Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, thật đùa lừa. Không ra Vu Tuấn sở liệu, người này rất nhanh liền có đảo hướng Giang Tử Huỳnh xu thế. Tựa như một gốc không có xương cốt cỏ đầu tường, cũng không phải nói hắn không có tiết tháo. Xu lợi tránh hại, vốn là sinh vật bản năng. Chỉ là tại cái vòng này, làm việc như vậy hoàn cảnh hạ, biểu hiện được càng mà sống hơn động cùng rõ ràng mà thôi. Muốn để hắn cái này khỏa cỏ đầu tường biến thành một cái cây, một gốc ở trong cuộc tranh đấu này, kiên định lại hoàn toàn nghiêng về Giang Tử Huỳnh cây, Vu Tuấn đoán chừng cũng không dễ dàng. Chí ít bằng mấy cái video khẳng định không đủ. Đến tiếp sau còn muốn căn cứ tình huống, lại đúng lúc đó gia tăng thẻ đánh bạc. Thế là hắn trở lại, đón lấy tất cả tìm Giang Tử Huỳnh làm việc. Có bất kỳ tình huống gì, lập tức hướng ta báo cáo. Hà Cự Phương, biết, để điện thoại xuống. Vu Tuấn đối ở một bên duỗi cổ Giang Tử Huỳnh nói ra. Tạm thời có thể, tiếp xuống công việc của ngươi, hẳn là sẽ loay hoay ngươi đầu óc choáng váng. Tạ ơn đại sư. Giang Tử Huỳnh trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, bởi vì kích động nổi lên tầng tầng đỏ ửng. Công tác của nàng bị thủ tiêu, mới tới thông cáo cũng bị cự tuyệt sự tình. Trương Thiên Nga đã toàn bộ nói cho nàng biết, nàng đang giàu làm sao bây giờ đâu. Bởi vì không có làm việc, liền mang ý nghĩa không kiếm được tiền. Cho lúc trước trong nhà tu phòng ở, chính nàng lại tại kinh thành mua phòng, mỗi tháng đều muốn trả nợ khoản, lại tăng thêm mua phong thủy thạch 300 vạn, nàng đã biến thành người nghèo. Cũng may đại sư phong thủy thạch hiệu quả thật sự không tệ. Mới hơn một ngày thời gian, liền cho nàng mang đến mấy cái thông cáo, còn có người tìm nàng điện ảnh, chỉ là bị Hà Cự Phương, hoặc là nói Hạ Chiết chặn lại tới. Nàng trước kia hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Chiết thế mà lại là như vậy người. Nàng coi là Hạ Chiết đối nàng quan tâm, bảo vệ, là đơn thuần đối người mới chiếu cố, là vì để nàng cho công ty kiếm càng nhiều tiền. Kết quả là nàng hiểu lầm, Hạ Chiết sớm nhất khả năng liền cất giấu loại này tâm tư xấu xa. Hắn nhưng là kết hôn người A, mà lại lão bà hắn vẫn là công ty một tỷ Ninh Như Sam. Thật không biết hắn là thế nào nghĩ, Sam tỷ xinh đẹp như vậy, danh khí lại lớn, vì cái gì hắn còn không biết thỏa mãn đâu. Chỉ đổ thừa nàng tuổi tác quá nhỏ, còn không có kinh lịch xã hội phức tạp, lòng người hiểm ác, liền một đầu đâm vào cái này tràn ngập thị thị phi phi vòng tròn bên trong. Lần này cần không phải cơ duyên xảo hợp đụng phải đại sư, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đương nhiên còn có Miêu tỷ, hơn nửa năm này dạy cho nàng không ít thứ, cho nên nàng cảm thấy nàng may mắn nhất. Không phải có bao nhiêu làm việc tìm tới cửa, mà là gặp hai người tốt. Miêu tỷ là người tốt, đại sư là cái người tốt. Còn có Miêu tỷ, cũng cảm ơn ngươi. Nói Giang Tử Huỳnh tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Mã Miêu có chút không tốt ý tứ nói. Ngươi hẳn là nhiều cảm tạ đại sư mới là. Vu Tuấn, ngoặc kép, khụ khụ, ta vẫn là quên đi thôi. Bất quá việc này vừa mới bắt đầu, các ngươi sẽ còn gặp được càng nhiều phiền phức cùng lực cản. Giang Tử Huỳnh cùng Mã Miêu đồng thời đang nghiêm nghị, trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Các nàng biết đại sư thực sự nói thật, Hà Cự Phương chỉ là một cái tổng thanh tra, trong tay quyền lợi là thật lớn, nhưng con kia giới hạn trong công ty tầng cao hơn không phát biểu ý kiến thời điểm, hắn có thể hay không đứng vững Hạ Chiết áp lực còn chưa biết được. Huống chi phía trên còn có cái Lý tổng kia. Đại sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái này mấy ngày tạm thời khác địa phương cũng đừng đi. Liền lưu tại trong công ty, ứng phó có khả năng xuất hiện biến cố. Ta, Giang Tử Huỳnh có chút do dự. Ta sợ ta ứng phó không được. Không có việc gì, ngươi nghĩ biện pháp để ta đi theo bên cạnh ngươi. Đã hắn tự mình nhúng tay việc này, kia chuyện tương lai sẽ xuất hiện không thể dự báo biến số. Đây là thiên cơ mắt dự đoán tương lai quy tắc, cho nên hắn cần tiến vào quang hóa truyền thông, tùy ý nắm giữ mới nhất động tĩnh. Hiện tại có thể làm được dễ dàng điểm này, lại không biết quá để người chú ý, cũng chỉ có Giang Tử Huỳnh. Đây không có vấn đề. Giang Tử Huỳnh nghĩ nghĩ, đạo, ta có thể nói ngươi là ta cố vấn. Vu Tuấn cho là nàng muốn nói cận vệ đâu. Bất quá cố vấn cũng không tệ, chí ít vấn sẽ không bị lấy trong công ty rất an toàn vì lấy cớ ngăn tại ngoài cửa. Bất quá ta đã đến công ty của các ngươi lộ ra mặt, không thích hợp lại đi, cho nên ta cần hóa trang điểm. Đại sư, ta có thể cho ngươi hóa. Mã Miêu lập tức giơ tay lên, ta là chuyên nghiệp. Vu Tuấn lắc đầu, không tốt ý tứ, ta mới là chuyên nghiệp. Hà Cự Phương ngồi trên ghế không nhúc nhích, lăng lăng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động. Hắn cùng vừa rồi cái tên này gọi ta là anh em Hồ Lô lão đại, người thần bí nói chuyện phiếm ghi chép, hắn đã bảo trì cái tư thế này mấy phút. Hắn đang suy nghĩ đối phó thế nào Hạ Chiết, cho Giang Tử Huỳnh tiếp mới thông cáo sự tình. Khẳng định là không gạt được, lấy Hạ Chiết tính cách, tuyệt đối sẽ tìm hắn chất vấn. Hắn đương nhiên phải kiên định đứng tại Giang Tử Huỳnh bên này. Đúng không? Nếu không hắn chẳng phải là thật thành cỏ đầu tường. Nhưng khi mặt phản bác Hạ Chiết ý kiến dễ dàng, chuyện kế tiếp khó a. Hạ Chiết khẳng định sẽ trả thù hắn, nói không chừng lập tức liền sẽ đi tìm Lý Tổng thưa hắn, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Cho nên có câu nói gọi là cái gì nhỉ, ác nhất cáo trạng trước. Không đúng, hẳn là đánh đòn phủ đầu. Tại Hạ Chiết trước đó, hắn liền phải đi tìm Lý Tổng nói rõ ràng. Muốn tìm Lý Tổng, tự nhiên còn có thêm chút đi thẻ đánh bạc. Thế là hắn cực nhanh bấm công ty điện ảnh Phạm Tổng điện thoại. Phạm Tổng, tin tức tốt. Đúng, chính là Giang Tử Huỳnh sự tình. Ta mới vừa rồi cùng bản thân nàng thương lượng một chút, quyết định thoái thác tất cả làm việc. Vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm Phạm Tổng ngài bên này. Đúng đúng, cảm tạ Phạm Tổng nâng đỡ. Quay đầu ta cùng Tử Oánh cùng một chỗ đến nhà nói lời cảm tạ. Cúp điện thoại, Hà Cự Phương tranh thủ thời gian đi lên lầu, tăng thêm một bộ chúc tuổi ngăn phim thẻ đánh bạc. Hắn tin tưởng Lý Tổng làm sao đều muốn thận trọng làm việc, không có khả năng một mực tin vào Hạ Chiết xàm ngôn. Lý Long Giang hôm nay tâm tình rất không tệ. Tạ Thịnh mang tới thầy phong thủy quả nhiên là cao nhân, chỉ điểm hắn không ít thứ, để hắn được ích lợi không nhỏ. Tiếc nuối là cái kia phó hội trưởng không có mở miệng. Bất quá đây mới là bình thường, người ta thân phận địa vị, có thể đến lộ cái mặt liền rất cho mặt mũi. Muốn loại này cấp bậc người tự mình chỉ điểm, quang hóa truyền thông vốn liếng khả năng còn mỏng điểm. Lý Tổng, Hà Tổng dám có chuyện tìm ngài, để hắn vào đi. Rất nhanh Hà Cự Phương xuất hiện tại phòng làm việc của hắn. Chuyện gì? Lý Tổng, ta muốn tìm ngài báo cáo một chút Giang Tử Huỳnh sự tình. Lý Long Giang hỏi, tiểu cô nương này không phải rất tốt sao? Vâng, tuyệt đối tốt. Hà Cự Phương vừa cười vừa nói, mà lại lập tức sẽ càng tốt hơn. Hà Cự Phương mau đem hôm nay tiếp xuống mấy cái thông cáo báo cáo một chút, trọng điểm đề cập điện ảnh sự tình. Vì cái này phim, ta sửa đổi nàng tiếp xuống hành trình, phim quay chụp thêm đến tiếp sau. Ta nhìn thấy cuối năm đều có rơi xuống. Lý Long Giang sau khi nghe, tương đối hài lòng gật gật đầu. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Hà Cự Phương tìm đến hắn cũng không phải là vì thật nói những công việc này bên trên sự tình. Đây đều là công việc thường ngày đi. Thế là Lý Long Giang nói, tiểu Hà a, ngươi có phải hay không còn có sự tình khác muốn cùng ta đàm? Không có, Thật, Lý Tổng. Hà Cự Phương khép lại văn kiện trong tay kẹp. Giang Tử Huỳnh hai năm này biểu hiện không tệ, cho công ty mang đến to lớn ích lợi. Chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến khó xử nàng. Lý Long Giang cỡ nào người tinh minh, làm sao lại nghe không ra hắn trong lời nói ý ở ngoài lời. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Vậy là tốt rồi a. Công ty trên dưới một lòng, một đoàn ôn hòa, mới là con đường phát tài nha. Lý Tổng nói đúng, vậy ta trước hết đi xuống. Hà Cự Phương đi về sau, Lý Long Giang ngồi ở trên ghế salon, có chút nheo mắt lại. Có người vì khó Giang Tử Huỳnh, đây không thể nào. Trong công ty có thể khó xử đến Giang Tử Huỳnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính hắn cùng Hà Cự Phương, có thể từ quản lý phương diện chế ước đến Giang Tử Huỳnh. Bài trừ Hà Cự Phương, vậy liền còn lại Hạ Chiết cùng Ninh Như Sam hai lỗ hồng. Đã sớm nghe nói Hạ Chiết đối Giang Tử Huỳnh có ý tứ. Xem ra hơn phân nửa là vì loại này phá sự. Thật sự là không có chút nào để người bớt lo a. Làm một nhân vật công chúng, cố gắng làm việc, hào hào kiếm tiền không được sao? Cả đám đều giống ngựa giống, loại chuyện đó liền thật như vậy có ý tứ. Đến lúc đó làm ra sự tình, công ty còn phải tốn tiền, hoa tài nguyên bình sự tình, phiền đều phiền không đến. Hà Cự Phương tâm tình không tệ đi tiến văn phòng, liền thấy Hạ Chiết ngồi tại vị trí của hắn, thế là hắn lập tức lộ ra chiêu bài khuôn mặt tươi cười. Hạ tiên sinh, có chuyện tìm ta trực tiếp gọi điện thoại liền tốt, ta lập tức liền đi phòng làm việc của ngươi. Hà Cự Phương, Hạ Chiết lạnh lấy cái mặt, trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi có phải hay không nhìn Giang Tử Huỳnh không vừa mắt à? Cái này, Hạ tiên sinh ngươi đây là nói gì vậy a? Hà Cự Phương giả trang ra một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Ta làm sao có thể nhìn Tử Oánh không vừa mắt? Ta ước gì đem nàng nâng đến bầu trời. Tốt, đừng đóng kịch, Hạ Chiết nói, ngươi nói với ta, Tử Oánh hôm nay vì cái gì lại tiếp hai cái thông cáo? Thân thể nàng không tốt, ngươi nhất định phải đem nàng mệt ngã hạ mới cam tâm. Hà Cự Phương trong lòng cũng là ha ha, diễn kịch, ngươi mới là chuyên nghiệp, rõ ràng muốn chèn ép Giang Tử Huỳnh, quả thực là nói thành quan tâm, còn muốn đem chụp mũ trừ trên đầu của hắn, bất quá hắn mặt ngoài không có chút nào hoảng, thậm chí còn cười cười. Hạ tiên sinh, đây không phải ta làm chủ à? Hà Cự Phương một bộ khó khăn vô cùng dáng vẻ, đạo. Đây là Lý Tổng ý tứ, vừa rồi hắn còn tìm ta, cố ý chiếu cố muốn an bài tốt nàng lần này điện ảnh sự tình đâu. Ta đây không phải vừa xuống tới, còn chưa kịp, thả pê, Hạ Chiết thấp giọng quát nói. Hà Cự Phương, người ít tại trước mặt ta đùa nghịch những này tiểu tâm tư. Lý Tổng sẽ quan tâm điểm ấy đại sự, ngươi làm ta ngốc, Hà Cự Phương trong lòng thở dài. Xem ra phải giống như trước kia mọi việc đều thuận lợi. Là rất không có khả năng. Đã dạng này, vậy hắn liền không lại ra vẻ đáng thương. Ra vẻ đáng thương loại sự tình này. Làm nhiều rồi, làm lâu vẫn là thật mệt mỏi. Hạ tiên sinh, thế là hắn vừa cười vừa nói. An bài thế nào Giang Tử Huỳnh làm việc? Là công việc của chúng ta. Kỳ thật chuyện không liên quan tới ngươi a. Đối mặt Hà Cự Phương đột nhiên thái độ cải biến, Hạ Chiết cũng là có chút sửng sốt một chút, coi như thân thể nàng không tốt, đó cũng là nàng tự mình đến nói với ta, sau đó thương lượng làm điều chỉnh, mới phù hợp công ty quy định quá trình, các ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi liền có thể quyết định nàng sự tình. Hạ Chiết xem như minh bạch, Hà Cự Phương đây là làm rõ muốn cùng hắn đối nghịch. Hắn gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn hắn cười cười. Rất tốt, Hà Cự Phương, ngươi rất tốt, tả khích lệ, Hạ tiên sinh đi thong thả. Hạ Chiết đi đến cửa phòng làm việc ngừng lại, bất quá cuối cùng quay đầu không trở về đi. nhìn xem Hạ Chiết sụ mặt rời đi. Trương Thiên Nga dài cổ không biết từ nơi nào duỗi tới, đồng thời còn dựng lên một cái ngón tay cái. Hà Tổng, uy vũ a, ngay cả lão đại ngươi cũng dám đổi. Hà Cự Phương một bàn tay đập vào hắn đầu trên đỉnh. MMP, ngươi cho rằng cái này chơi rất vui. Lão tử đây là tại thật đùa lửa a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?